Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 21, góc truyện audio.com. Hắn và ả bước vào lớp thì thấy nó vắt chân lên bàn tay xê iPad lướt web. Ặc, bà này ngồi mà cũng bá đạo như vậy nữa. Hắn ngạc nhiên vô cùng. Cái gì đây? Đây là Thảo Nhi dịu dàng xinh xắn đáng yêu đây sao? Những tính cách đó đã hoàn toàn biến mất trước mặt hắn, giờ còn lại là một Thảo Nhi lạnh lùng lãnh đạm. Bước xuống bàn ngồi cạnh nó. Hắn gọi, Thảo Nhi, giọng nhẹ nhàng cuốn hút nhưng bây giờ đối với nó đã phản tác dụng. Đáp lại là sự im lặng, anh có chuyện muốn nói. Lại im lặng chỉ mình hắn độc thoại. Em nói gì đi chứ? Hôm nay chúng ta giải quyết mọi chuyện cho xong. Lời hắn nói ra nó đều hiểu hết. Hắn muốn chia tay chứ gì? Cơn đau lại ùa về. Nó đã chôn giấu cái nỗi đau đó thế mà hắn lại đào nó lên. Không yêu nó thì thôi, tại sao lại đùa giỡn với nó như vậy? Tâm hồn nó rất mong manh dễ vỡ lắm. Tạo cho nó hết bất ngờ này lại tới bất ngờ khác và cái kết là nó nhận lấy sự tổn thương về mình. Cố nuốt những giọt nước mắt đắng vào tim nó lạnh lùng trả lời. Tôi có quen anh sao? Xẹt xẹt đánh ngang tay. Tại sao nó lại thốt ra câu đó chứ? Không quen cũng đồng nghĩa với người dưng. Một nỗi đau dâng trào. Nhói, mà cũng đúng thôi, tất cả là tại hắn mà. Đơ luôn câu nói của nói một câu nói thôi cũng làm tim hắn như bị bóp nghẹt. Em, không nói thành lời, bằng tuổi, thêm một vố từ nó nữa. Hắn im luôn, hắn bước ra ngoài cùng với nỗi bực tức. He he, chép sao là sự thật được phơi bày rồi. Cách chương.